Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 128, nàng muốn một người, hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vấn đề này quả là làm khó nàng, Tư Đồ Tĩnh cúi đầu trầm ngâm một lúc nhưng suy nghĩ nửa ngày cũng không có cách gì giải quyết tốt, cuối cùng nàng ngẩng đầu lên. Ta sẽ về suy nghĩ, đợi nghĩ xong, sẽ lại vào cung. Được, sự việc cứ như vậy mà định. Lúc Tư Đồ Tĩnh đứng dậy, liếc về phía Hạ Noãn Ngôn. Vị này là, ta họ Hạ, Hạ cô nương, không bằng cô tiễn ta đi, mời Tư Đồ tiểu thư. Hạ Noãn Ngôn cũng đứng dậy theo. Trong cung nghe qua mọi người đồn đãi về Tư Đồ Tĩnh, lần này thấy nàng xuất hiện tất nhiên là cũng muốn tìm cách nhìn xem nàng nhiều thêm. Tư Đồ Tĩnh bị nhìn không có phản ứng gì, chỉ lạnh như băng hỏi Hạ Noãn Ngôn, ngươi chính là hoàng hậu tương lai mà Gia Cát Mộ Quy chọn sao? Ừm, cứ xem thế đi, tuy rằng chuyện này còn chưa có công khai ở trong cung, nhưng vừa rồi. Bọn họ ở nơi bí mật như vậy, cho dù có phủ nhận Tư Đồ Tĩnh cũng sẽ không tin. Tư Đồ Tĩnh cười nhạt một tiếng. Vốn ta muốn điều kiện là Gia Cát Mộ Quy cơ, quả nhiên nàng không phải lo lắng bậy mà, nàng nói thẳng thắn được như vậy, Hạ Noãn Ngôn cũng không vòng vo nữa hỏi thẳng nàng. Vậy sao ngươi lại đổi ý, lần trước ta làm bộ bị té ngã ta nhớ lúc ấy người được nhìn đến chính là ngươi. Là ta, chấm, ta dựa vào gần hắn thì phát hiện trên người hắn có mùi thơm của nữ nhân. Có sao, nếu không vì động tác này rất lộ liễu, Hạ Noãn Ngôn thật muốn nắm tóc quần áo mình ngửi một cái. Ta biết dùng độc hạ độc người, đối với mùi đều đặc biệt nhạy cảm. Tư Đồ Tĩnh lạnh lùng liếc nàng một cái. Lúc ấy ta chỉ biết có nữ nhân cùng Gia Cát Mộ Quy quan hệ thân mật. Cho nên ngươi liền thay đổi chọn người. Hạ Noãn Ngôn cướp lời. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi cạnh tranh không nổi. Không có, Hạ Noãn Ngôn lập tức bác bỏ. Bọn họ dám đi gây chiến với Bạch Tôn nhân vật nhà máy băng này. Nàng nghĩ Tư Đồ Tĩnh nhất định là người vô cùng tự tin, hoàn toàn không sợ cùng bất kỳ kẻ nào tranh đoạt. Tư Đồ Tĩnh hừ lạnh một tiếng, không có là tốt rồi, ta thay đổi người, chỉ là bởi vì không đáng để muốn nam nhân đã chạm qua nữ nhân khác. Cách chương.